Dính bẫy xì căng đan Bắc Phong Vị Miên, chương 26, say độ cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về đến nhà, Văn Đàn cho Văn Văn nghỉ một tuần. Tối hôm đó, cô đặt vé máy bay đến Tây Tạng, nhưng để đến Nam Cha Bao thì cần phải đến Ninh Chi trước rồi mới đi xe đến đó. Vừa xuống máy bay, Văn Đàn đã cảm nhận được một luồng khí lạnh ập đến. Cô kéo khóa áo khoác lên tận cùng, lại kéo mũ xuống thấp hơn, xách vali đi ra ngoài. Đến cửa ra, đã có người cầm bảng chờ cô. Văn Đàn bước tới, xin chào, người đối diện nhìn cô, cất bảng đi. Xin chào, xin hỏi có phải cô Lâm không? Anh ta nói giọng địa phương Tây Tạng, nhưng phát âm rõ ràng, nghe không có gì trở ngại. Văn Đàn gật đầu, phải, chuyến đi này, cô đều điền tên Lâm Sơ Giao. Người đàn ông nói, chào cô Lâm, tôi tên là Khắc Châu, chúng ta đi thôi. Văn Đàn đi theo anh ta ra khỏi sân bay. Vừa đến trước xe, cô đã nhìn thấy đỉnh núi tuyết từ xa. Cô hỏi, đó có phải là núi tuyết Nam Cha Bao Ua không? Khắc Châu nói, đúng vậy, cô Lâm thật may mắn. Đỉnh Nam Cha Bao Ua quanh năm tuyết phủ, mây mù bao phủ. 10 người thì 9 người không gặp được, rất ít người có thể nhìn thấy. Văn Đàn mỉm cười, lấy điện thoại ra chụp ảnh, kéo cửa xe lại nói. Đi thôi, xe chạy dọc theo sông Niang vào hẻm núi Yalang Changpo. Những ngọn núi tuyết trùng điệp, rừng nguyên sinh rậm rạp, thác nước đổ xuống từ trên cao, cảnh sắc ở mỗi nơi đều rất hùng vĩ. Bên đường còn thỉnh thoảng nhìn thấy báo tuyết và ngựa Tây Tạng. Ở tận cùng hẻm núi, chính là đỉnh Nam Cha Bao Ua. Văn Đàn đặt phòng tại một homestay ở làng Suo Song, nghe nói đây là điểm ngắm Nam Cha Bao Ua đẹp nhất. Xe chạy gần 3 tiếng, đến nơi thì trời đã tối. Khi Văn Đàn làm thủ tục nhận phòng, nhân viên nhìn chứng minh thư của cô, cũng không nói gì, vẫn gọi cô là cô Lâm. Đi ra ngoài, thân phận là do tự mình đặt ra. Hơn nữa, những người đến đây ít nhiều đều có bí mật của riêng mình, muốn tìm kiếm một nơi yên bình. Sau khi làm thủ tục nhận phòng xong, Khắc Châu giúp Văn Đàn mang hành lý lên tầng 2. Anh ta nói, căn phòng này cô Lâm đặt có ban công ngắm cảnh, nếu muốn xem mặt trời mọc trên đỉnh núi tuyết thì phải xem từ 6 đến 7 giờ tối. Nhưng mấy hôm nay trời hay mưa, khả năng nhìn thấy mặt trời mọc trên đỉnh núi tuyết không lớn. Chúc cô Lâm may mắn như hôm nay, Tasi Dilek. Văn Đàn biết, trong tiếng Tây Tạng, Tasi Dilek có nghĩa là chúc may mắn. Cô cảm ơn rồi đẩy hành lý vào phòng. Phòng không lớn lắm, nhưng mang phong cách cổ xưa, trông sạch sẽ và thoải mái. Văn Đàn trải hành lý ra sàn, vừa dọn dẹp được một nửa, đã mệt mỏi ngã xuống giường. Không biết có phải vì nhiệt độ ở đây chênh lệch quá lớn so với Giang Thành hay không mà bây giờ cô hơi chóng mặt. Văn Đàn ngồi dậy, lấy thuốc cảm từ trong vali ra. Cô không muốn dùng ấm đun nước của khách sạn, nên ôm bình giữ nhiệt mở cửa xuống sảnh, muốn mượn họ một cốc nước nóng. Văn Đàn lờ đờ đi được vài bước thì thấy bóng dáng đang nói chuyện với Khắc Châu ở phía xa có chút quen mắt. Cô nhíu mắt, còn chưa kịp nhìn rõ hơn, thì Khắc Châu đã giơ tay chào cô. Cô Lâm, người đàn ông bên cạnh anh ta cũng quay đầu lại. Hai người nhìn nhau 2 giây. Văn Đàn vội vàng cúi đầu, theo bản năng cầm lấy bình giữ nhiệt, cố gắng che mặt. Khắc Châu thấy vậy không khỏi cảm thấy khó hiểu. Đây là làm sao vậy? Mình chạc lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt khó dò. Một lúc sau, anh mới khẽ cong môi. Văn Đàn giữ nguyên tư thế lùi lại vài bước. Vừa định quay người chạy lên lầu thì giọng nam lạnh lùng từ tính vang lên. Cẩn thận bậc thang. Anh chậm rãi bổ sung, cô Lâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại bị anh bắt gặp rồi. Văn Đàn quay đầu nhìn, cô cứ tưởng bậc thang ở phía sau, suýt nữa thì bước hụt. Khắc Châu nhạy cảm nhận thấy bầu không khí giữa hai người khá kỳ lạ. Anh ta hỏi Minh Trạc. Quen biết nhau à? Minh Trạc thở ơ, ừ, một tiếng. Học trò của tôi, Văn Đàn, cô thực sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Khắc Châu chợt hiểu. Vậy hai người nói chuyện đi. Sau khi anh ta đi, Văn Đàn mới từ từ hạ bình giữ nhiệt xuống, đỏ mặt nói. Thầy, Minh Trạc bước đến trước mặt cô. Đến khi nào vậy? Vừa đến, Minh Trạc liếc nhìn bình giữ nhiệt trong tay cô, nghiêng đầu nói. Nước nóng ở đằng kia. Văn Đàn, ồ, một tiếng, cảm ơn anh. Cô đi đến bên cạnh máy nước nóng, giơ tay gạt cần gạt xuống. Văn Đàn lấy nước xong, giọng nói và cơ thể cùng hành động. Vậy tôi đi trước nhé, thầy Minh. Minh Trạc nói, cô bị say độ cao, uống thuốc cảm không có tác dụng. Văn Đàn ngẩn người, Say Độ Cao, Minh Trạc sải bước chân dài vượt qua cô, lên cầu thang. Không tìm hiểu trước khi đến sao, Văn Đàn đi theo, nhỏ giọng nói. Tôi có xem qua, tôi cứ tưởng Say Độ Cao là thiếu oxy, tôi còn mua cả bình oxy nữa. Triệu chứng nghiêm trọng có thể hút oxy để giảm bớt khó chịu. Minh Trạc tiếp tục, bây giờ cô có triệu chứng gì? Chóng mặt, còn hơi buồn nôn. Minh Trạc dừng bước, quay đầu nhìn cô. Có sốt không? Văn Đàn lắc đầu. Hình như không, mặt cô đỏ lắm. Văn Đàn lẩm bẩm, mặt tôi đỏ không phải vì Say Độ Cao, mà là vì... Cô nói được một nửa, đột nhiên dừng lại. Minh Trạc không nói gì, thu hồi ánh mắt đi về phía trước vài bước, rồi mới nói. Đợi tôi một chút, anh mở cửa, bước vào trong. Lúc này Văn Đàn mới phát hiện, phòng của Minh Trạc ở ngay đối diện phòng cô. Duyên phận này, cô thực sự không muốn chút nào. Quá xấu hổ, cô giống như cố tình đuổi theo Minh Trạc đến đây, mặc dù sự thật cũng không khác là bao. Văn Đàn hít sâu một hơi, dựa vào bức tường gỗ bên cạnh. 2 phút sau, Minh Trạc đi ra, đưa cho cô 2 hộp thuốc. Uống cái này trước, nếu đau đầu hoặc sốt thì uống ibuprofen. Văn Đàn đưa tay nhận lấy, giọng nói nhỏ nhẹ. Cảm ơn thầy Minh. Minh Trạc hỏi cô, ăn cơm chưa? Chưa, cô hơi buồn nôn, cũng không muốn ăn gì. Minh Trạc nói, cô vào nghỉ ngơi trước đi. Văn Đàn vẫy tay chào anh, ôm thuốc nhanh chóng chui vào phòng phía sau. Lúc đóng cửa, cô thậm chí không dám quay đầu nhìn anh, động tác dứt khoát lưu loát. Cô dựa vào cửa, thở phào nhẹ nhõm. Văn Đàn vốn đã chóng mặt, sau khi trải qua chuyện vừa rồi lại càng chóng mặt hơn. Cứ như đang mơ vậy, cô mở bình giữ nhiệt, thuốc cảm bên trong vẫn còn bốc khói. Văn Đàn đặt cốc và thuốc lên bàn, lấy đồ ngủ vào phòng tắm. Cô tắm xong, tóc vừa sấy được một nửa thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Văn Đàn đặt máy sấy tóc xuống, đi tới mở cửa. Minh Trạc đứng bên ngoài, một tay đút vào túi quần. Khỏe hơn chút nào chưa? Văn Đàn chậm chạp chỉ vào bên trong. Nước hơi nóng, tôi chưa uống thuốc. Xuống ăn cơm trước đi. Thật ra Văn Đàn không muốn ăn lắm, nhưng Minh Trạc đã đến gọi cô rồi. Cô cũng không tiện từ chối. Cô vừa định bước tới, Minh Trạc đã nói. Tôi đợi cô ở dưới lầu, sấy khô tóc rồi hãy xuống. Cách chương.